Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 942, chương 942, Vân Chu cùng Khai Sơn Xa. Lý Minh đẳng cấp thoáng cái liên tục vượt cấp 3, hiện tại biến thành cấp 53, kinh nghiệm cột y nguyên hơn phân nửa, mà lại bao khỏa bên trong, cũng trong nháy mắt thêm ra mấy món khen thưởng đạo cụ. Phẩm chất cũng rất không tệ, đương nhiên, có thể trợ giúp hoàng thất bình loạn, mà lại cầm giữ lập nữ hoàng đăng cơ có công, đồng thời còn giúp trợ thánh điện giải quyết vô cùng lớn phiền toái. Những công lao này bên trong Lý Minh tuy nhiên không thể toàn bộ về tại trên người mình, nhưng hắn độ cống hiến cũng là vô cùng cao, căn cứ hệ thống phán đoán. Cho nên hắn cầm tới tượng trưng cho tối cao một số khen thưởng Hoàng Kim Thánh Chỉ. Thu hoạch được khen thưởng cũng là thuộc về tối cao một loại. Trừ thăng liền 3 cấp bên ngoài, bao khỏa bên trong còn có 3 kiện đạo cụ, một kiện hào quang màu vàng kim nhạt lấp lóe pháp quan, một bản tử sáng long lánh thư tịch, một cái kim quang lập lóe quyển trục. Lý Minh nhất thời kích động lên, tranh thủ thời gian xem xét 3 kiện khen thưởng kỹ càng thuộc tính. Màu vàng kim nhạt pháp quan thuộc về thánh kim phẩm chất cấp 50 giáp vải cái mũ. Cường hãn thuộc tính so với hắn hiện tại chỗ mang mặc ngân cấp pháp quan càng là cường hãn trọn vẹn gấp đôi, đồng thời pháp đóng lên bổ sung kỹ năng cũng càng là để hắn kinh hỉ vạn phần. Linh quang kim quan thánh kim phẩm chất, đẳng cấp 50, nghề nghiệp giáp vải loại phòng ngự vật lý, 116 phòng ngự ma pháp, 225 pháp hệ miễn thương tổn, 20% linh quang, phát động sau có thể đạt được 3 giây đồng hồ linh quang gia trì, miễn dịch tất cả ma pháp thương tổn, thời gian câu đao 8 giờ thánh kim, thể chất cộng 4 năm, trí tuệ cộng 51, nhanh nhẹn cộng 40, phòng ngự vật lý cộng 20%, ma pháp thương tổn cộng 75, trị liệu loại kỹ năng hiệu quả cộng 15%, kỹ năng linh quang nhất thiểm, khóa chặt phương hướng phát ra một đoàn linh quang, tự động công kích trúng đích mục tiêu thứ nhất, cho đối phương tạo thành 130% ma pháp thương tổn, cũng bổ sung 50 điểm quang hệ thương tổn. Kỹ năng làm lạnh 3 giây, tiêu hao ma lực trị 50. Linh quang huyễn ảnh, phát động kỹ năng sau sáng tạo một cái huyễn ảnh mê hoặc địch nhân. Huyễn ảnh thời gian tồn tại 5 giây, có bản thể công kích thương tổn 100% ma pháp thương tổn năng lực. Không cách nào phát động kỹ năng. Kỹ năng làm lạnh 1 phút, tiêu hao ma lực trị 80. Nhìn lấy linh quang kim quan cường hãn thuộc tính, cấp 50 thánh kim phẩm chất trang bị quả nhiên dị thường cường hãn. Bổ sung thuộc tính cơ sở đã vô cùng ra sức, lại thêm thánh kim phẩm chất cung cấp ngoài định mức thuộc tính tăng thêm. Thậm chí là sau cùng 2 cái kỹ năng, đều là Lý Minh tha thiết ước mơ đồ vật. Hắn vốn là chữa bệnh nghề nghiệp, công kích năng lực vô cùng khiếm khuyết. Thế nhưng là từ khi có thiên mệnh đoàn trượng tồn tại, ma pháp của hắn lực tổn thương đã chậm rãi truy phía trên một cái bình thường pháp sư người chơi. Công kích thương tổn, nhưng là công kích kỹ năng là quá thiếu. Hiện tại tăng thêm thần khí trợ giúp, hắn công kích năng lực lần nữa tăng cường, nhưng thủy chung là thiếu khuyết một cái có thể lấy ra là chủ công kỹ năng. Mỗi lần đều phải dựa vào độc cổ thuật cùng đòn công kích bình thường đến đối địch nhân tạo thành thương tổn, nhưng bây giờ khác biệt, cái này pháp quan bổ sung linh quang nhất thiểm kỹ năng, chỉ có 3 giây đồng hồ thời gian câu đao, cái này cho hắn một cái vô cùng dễ chịu liên tục công kích kỹ năng. Đồng thời nhìn lấy cái này kỹ năng thương tổn giới thiệu, một khi phát ra linh quang nhất thiểm, địch nhân bị thương tổn giá trị đem sẽ phi thường dọa người. Linh quang huyễn ảnh cài này kỹ năng, Lý Minh tạm thời còn nhìn không hiểu, nhưng cũng minh bạch, cài này kỹ năng có thể sáng tạo một cái 5 giây bản thể huyễn ảnh, trợ giúp hắn tránh né địch nhân khóa chặt, mà cái này huyễn ảnh trừ không thể phát động kỹ năng bên ngoài. Đòn công kích bình thường lại là nắm giữ bản thể 100% công kích năng lực. Thật sự là cực phẩm a. Lý Minh hưng phấn gọi ra thanh trang bị, trực tiếp thay đổi cái này pháp quan. Trên đỉnh đầu nhất thời kim quang lóe lên, đỉnh đầu hắn cái mũ lộ ra phá lệ đẹp mắt. Thay đổi linh quang pháp quan, hắn các hạng thuộc tính lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đến đón lấy chính là mặt khác hai kiện đạo cụ. Thế nhưng là còn lại hai kiện đạo cụ lại làm cho hắn nhìn phi thường tò mò. Một bản hào quang màu tím lập lòe thư tịch, một cái kim quang lóng lánh quyển trục, có vẻ như đều không phải là vũ khí trang bị. Hắn tranh thủ thời gian liên tục xem xét hai kiện đạo cụ kỹ càng thuộc tính. Trong chốc lát biến đến trợn mắt hốc mồm lên. Hào quang màu tím lập lòe thư tịch, lại là một bản mộc tượng sư sinh hoạt đồ phổ, mà kim sắc quyển trục thì là một cái cơ quan sư loại chế tạo quyển trục. Hai tên này giá trị tựa hồ so linh quang kim quan còn muốn đắt đỏ gấp trăm lần trở lên. Thúy Diệp Vân Chu chế tạo đồ, trưởng lão cấp mộc tượng sư chuyên dụng, học tập sau có thể nắm giữ Thúy Diệp Vân Chu chế tạo phương pháp. Hào quang màu tím lập lòe thư tịch, hiện ra hệ thống thuộc tính, thoáng cái để Lý Minh nhìn hai mắt đăm đăm. Hắn cũng không biết Thúy Diệp Vân Chu là cái gì ý tứ. Theo tên phía trên xem ra, hẳn là một loại thuyền nhỏ chế tạo đồ phổ. Dựa theo hắn lý giải, trên nước có thể tự do hành động công cụ giao thông. Nhỏ nhất phải gọi làm thuyền. Đây là một loại quy mô nhỏ nhất tàu thuyền. Một chiếc thuyền lá nhỏ phía trên nhiều nhất dung nạp 2-3 người lấy. Nếu như quy mô lớn hơn chút nữa, nên gọi là thuyền nhỏ. Dung nạp mấy người đến mấy chục người không giống nhau, mà những cái kia một lần có thể dung nạp mấy trăm người trên nước hành tẩu công cụ, nên gọi là hạm. Đại hình hạm thuyền tại trên đại dương bao la bổ sóng chạm biển, là lớn nhất nước phía trên công cụ giao thông. Có thể cái này Thúy Diệp Vân Chu lại là cái gì tình huống? Hiện tại không có thời gian suy tư những thứ này. Lý Minh tranh thủ thời gian xem xét sau cùng một kiện kim sắc quyển trục. Hắn đối quyển trục này tràn ngập ngạc nhiên, bởi vì hắn biết đồng dạng sinh hoạt chế tạo đồ phổ đều là thư tịch bộ dáng hình dáng. Lấy quyển trục hình thức xuất hiện đồ phổ, có thể là cao cấp hơn đồ chơi. Lý Minh trong lòng nhất thời kích động lên, chỉ có mở ra quyển trục thì có thể biết nó đến cùng là như thế nào bảo bối. Theo kim quang lóe lên, Lý Minh cấp tốc xem xét quyển trục thuộc tính. Phía trên biểu hiện hệ thống thuộc tính giao diện, nhất thời để hắn trừng to mắt há to mồm, một mặt không dám tin biểu lộ. Bởi vì hắn trong tay cầm quyển trục, rõ ràng là một phần cao cấp máy móc chế tạo quyển trục. Hơn nữa còn là phẩm chất cao số lượng lưa thưa có máy móc chế tạo đồ phổ. Cao cấp máy móc đồ phổ trước mắt vẫn là vô cùng hiếm có đạo cụ. Bởi vì các người chơi chúng liền cấp đồ phổ đều còn tại chậm rãi thu thập bên trong. Ai cũng chưa thấy qua cao cấp đồ phổ tình huống. Theo quyển trục thuộc tính nhảy ra, Lý Minh hiện tại là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cao cấp máy móc, khai sơn xa chế tạo đồ phổ, trưởng lão cấp cơ giới sư chuyên dụng. Cao cấp máy móc chế tạo đồ phổ, học tập sau có thể đạt được khai sơn xa chế tạo phương pháp. Quả nhiên là cao cấp máy móc đồ phổ, thế nhưng là khai sơn xa có tác dụng gì? Lý Minh hưng phấn nhìn lấy đồ phổ thuộc tính, nhưng là trong nội tâm lại nghi hoặc vạn phần, bởi vì là cao cấp hệ thống cơ giới không có bất kỳ cái gì giới thiệu. Ai cũng không biết cao cấp máy móc tình huống. Tôn kính dũng sĩ, nữ hoàng bệ hạ cho ngài khen thưởng còn hài lòng không? Thiên mệnh đại sứ thanh âm vang lên lần nữa. Phi thường hài lòng, đa tạ tôn sứ. Lý Minh tranh thủ thời gian thu hồi đạo cụ cười gật đầu nói. Rất tốt, ngươi đã cầm tới khen thưởng. Đến đón lấy lão phu liền muốn cho ngươi hạ đạt nhiệm vụ. hiện tại hòa bình thành sóng ngầm phun trào. Chúng ta thời gian không nhiều a. Thiên mệnh đại sứ thở dài nói, xin ngài hạ đạt nhiệm vụ a. Ta nhất định đem hết toàn lực hoàn thành. Lý Minh tranh thủ thời gian gật đầu nói, tại lão phu cho ngươi nhiệm vụ trước đó, ngươi trước hết giải cái này hòa bình thành tình huống. Thiên mệnh đại sứ nói ra, đại sứ mời nói đi. Lý Minh tranh thủ thời gian cung kính đứng ở nơi đó, chuẩn bị cẩn thận lắng nghe vị này đại sứ giảng thuật. Thiên mệnh đại sứ đứng ở nơi đó, biểu lộ nghiêm túc đem có quan hệ hòa bình thành sở hữu tình huống, vô cùng kỹ càng từng cái cáo chi Lý Minh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.